Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, trang 855. Hắn ánh mắt ôn nhu quả thực như là có thể chết chìm một người, chính là như vậy ánh mắt lại ngạnh sinh sinh làm cái kia thượng úy kinh ngạc biểu tình như vậy vĩnh viễn dừng lại ở trên mặt kia. Lúc sau, Sở Đức như cũ ở trên chiến trường cùng Vô Mặt chém giết, sau đó lại mang theo một thân thương trở về, như vậy nhật tử vòng đi vòng lại, phảng phất vĩnh viễn đều không có cuối. Sở Đức kỳ thật cũng không như thế nào quá quan tâm cái kia thượng úy kết cục, rốt cuộc đối với lúc ấy hắn ở Áo Lai đế quốc địa vị tới nói, một cái thượng úy cũng chỉ bất quá chính là cái tép diêu thôi. Nhưng mà từ đó về sau, tựa hồ không còn có người nào ở Sở Đức trước mặt nói bừa quá nói cái gì, mọi người đều ở sau lưng lặng lẽ nói, vai hề tướng quân là người điên, hắn không có nhân tính, đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa không biết khi nào liền sẽ nổi điên. Có đôi khi Sở Đức cũng cảm thấy chính mình ở Áo Lai đế quốc thanh danh thật sự quá khó nghe một chút. Lúc ấy ở mọi người trong mắt, hắn đều là một cái hỉ nộ vô thường người. Bất quá Sở Đức lại trước này cũng chưa tưởng đối này giải thích cái gì. Hắn nhìn bên kia Vô Mặt, hắn vừa mới tầm mắt còn đặt ở cái kia bí thư vương trên người. Sở Đức ở trong lòng thở dài, hắn dùng nhiều năm như vậy, chính mình ở trên chiến trường xem Vô Mặt ánh mắt, hướng tới Vô Mặt nơi đó lại nhìn thoáng qua, mà liền ở kia một khắc, Vô Mặt bỗng nhiên cũng ngẩng đầu lên, cùng Sở Đức tầm mắt đối diện thượng, tựa như đã từng ở thiên quân vạn mã, chỉ cần cảm nhận được Sở Đức sát khí, Vô Mặt liền sẽ đột nhiên ngẩng đầu như vậy. Vô Mặt tên kia lực chú ý thế nhưng bị cái kia tiểu tử cấp dẫn dắt rời đi. Camera phía sau, Lưu Hành mở rộng tầm mắt, hắn xoa xoa hai mắt của mình, hoàn toàn không thể tin được chính mình. Vô Mặt lực chú ý không nên chặt chẽ mà bị hấp dẫn ở Vương Bình Uy trên người sao? Hắn sẽ lập tức cùng Vương Bình Uy lý luận, khắc khẩu, thậm chí là động thủ. Nhưng mặc kệ là cái nào, chỉ cần là Vô Mặt bên kia có phản ứng, vậy xem như bọn họ thắng. Như vậy hoàn mỹ kế hoạch, dựa vào cái gì là có thể làm tiểu tử này cấp phá hủy? Uy, Vương Bình Uy có chút không kiên nhẫn nhìn mắt Sở Đức, tiểu tử, ngươi đừng trộn lẫn hợp, đi một bên đi chơi. Hắn còn không có tới kịp nói xong, liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái phá lệ thiên chân thanh âm, thúc thúc, ngươi cũng là Thánh Lợi Văn Thành đại quan a, nói trở về. Ngươi biết Thánh Lợi Văn Thành tổng cộng chết quá bao nhiêu người sao? Chương 427, bọn họ chạy chỗ. Đương những lời này bị nói ra thời điểm, nơi này bầu không khí đột nhiên cứng đờ, đang ở tiếp sóng đài truyền hình cũng bỗng nhiên cứng đờ, Vương Bình Uy cũng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được trước mắt tiểu tử này cư nhiên sẽ hỏi cái này dạng một vấn đề. Vương Bình Uy trương hai hạ miệng muốn nói ra một con số, nhưng mà đúng lúc này Vương Bình Uy lại phát hiện chính mình đối với Thánh Lợi Văn Thành sự tình có thể nói thượng là đầu óc trống trơn. Mọi người đều biết một sự kiện là Hải Cách Đặc Quốc quan viên các đều là não mãn tràng phì, nhiều năm trước tới nay an nhàn sinh hoạt đã sớm đã làm cho bọn họ đánh mất nhạy bén loại đồ vật này, hoặc là nói chỉ cần nhìn đến bọn họ nhiều năm như vậy tới hành động, liền rất làm người hoài nghi bọn họ đến tột cùng có hay không đầu óc loại đồ vật này. Vương Bình Uy ở ngây người qua đi, đột nhiên có chút cứng đờ nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Này, đây đều là Thánh Lợi Văn Thành cơ mật, ta như thế nào có thể tùy tiện nói cho ngươi một tên mau đầu tiểu tử đâu? Hơn nữa, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc là từ đâu tới? Nói đến mặt sau, Vương Bình Uy ngữ khí không khỏi mang lên một tia đe dọa. Nói lên, Vương Bình Uy đảo không phải cố ý, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen tính thích như vậy dùng uy hiếp ngữ khí đi đe dọa người khác, một người ở hỗn loạn. Thời điểm sở làm hành vi, đại bộ phận đều là hắn ngày thường hành động, cho nên trước mắt đại não một mảnh hỗn loạn, Vương Bình Uy theo bản năng liền dùng thượng chính mình ngày thường ở Thánh Lợi Văn Thành khi ngữ khí, ở hậu đài. Không ít đang xem Vương Bình Uy hành động người trong lòng đều lộp bộp một chút, bọn họ sôi nổi ý thức được sự tình không ổn, bất quá, thân là đương sự nhân Vương Bình Uy đảo hoàn toàn không như vậy cảm thấy, rốt cuộc, Vương Bình Uy kia rỗng tuếch trong não, làm hắn tự hỏi không được như vậy nhiều đồ vật, ở Thánh Lợi Văn Thành đãi mười mấy năm Vương Bình Uy ngày thường hoàn toàn không biết, chính mình này phúc uy hiếp người khác bộ dáng đến tột cùng có bao nhiêu dữ tợn, phải biết rằng, thân cư địa vị cao Vương Bình Uy, cho dù ngày thường là một bộ uy hiếp người khác làm bài, bên cạnh cũng chỉ sẽ có một đám người quay chung quanh hắn, khen bộ dáng của hắn dũng mãnh. Vương Bình Uy nói xong câu đó thời điểm, thậm chí còn khí phách hăng hái đỉnh đỉnh chính mình bụng, thấy không? Hắn này biến chuyển cỡ nào ưu tú, vốn dĩ khả năng sẽ giới trụ nói. Lập tức khiến cho hắn chuyển được, thuận tiện, hắn còn triển lãm một chút chính mình khí phách, ta cảnh cáo ngươi a. Ít với chút có không đồ vật, còn không có đã ghiền Vương Bình Uy. Đối với Sở Đức lại bắt đầu làm mặt quỷ mà uy hiếp lên, đây là chuyện của chúng ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Không biết nói chuyện nhiều người bị chết mau sao? Cái kia ngu xuẩn đến tột cùng đang làm gì? Lưu Hành ở phía sau cau mày, không khỏi hung hăng mắng một câu, hắn này sẽ là thật sự cảm thấy Vương Bình Uy tên này đầu óc giống như có vấn đề, ngươi đang làm gì? Ngươi cái này ngu xuẩn, đừng đi khiêu khích đối phương, đem ngươi trên mặt biểu tình cho ta thu một chút. Ngoặc kép, hết chương.